Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, Lộ Viễn, cái này ra hỏa mệnh làm sao tốt như vậy? Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận. Lộ Viễn đem trong tay u sắc trường kiếm hướng lên trời một chỉ. Bầu trời lập tức xuất hiện vô số quang điểm. Tại hồn lực thôi động tác dụng dưới, biến thành từng chuôi sắc bén lưỡi dao. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, dày như mưa ở dưới công đánh xuyên thấu cảnh lá rậm rạp rơi xuống. Trong chớp mắt, cái kia cao tới 7 mét quái vật khổng lồ liền bị vô số lưỡi kiếm một mực giam cầm trên mặt đất. Thứ sáu hồn kỹ, cuồng phong kiếm vũ. Theo không khí kịch liệt vặn vẹo, 18 đạo lăng lệ kiếm khí hướng về phía kia thông thể màu trắng thân hình khổng lồ bay đi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cường đại lực trùng kích đem cái kia 8 vạn năm khoảng chừng bạch hổ lần nữa vén nhập giữa không trung. Ngay sau đó đập ầm ầm trên mặt đất, trượt ra ngoài xa mấy chục mét, trên mặt đất lưu lại một cái bề sâu chừng nửa mét vết cắt. Thứ tám hồn kỹ, chấm ngoặc kép, Lộ Viễn, thỉnh chờ một cái. Lời còn chưa dứt, Mạnh Thục đã lách mình tới. Một kích cuối cùng lưu cho ta đi, ta cần một cái hồn hoàn. Lúc này Mạnh Thục cũng không lo được cái gì thể diện. Chủ yếu là cái này 8 vạn năm bạch hổ với hắn mà nói sức hấp dẫn thực tế quá mạnh. Hắn là loài rồng võ hồn, hấp thu hổ loại hồn thú coi như phù hợp. Hơn nữa còn là đỉnh cấp hồn thú bạch hổ hồn hoàn. Tại tăng thêm 8 vạn niên kỷ hạn làm hắn thứ 8 hồn hoàn thật thích hợp. Loại này hồn hoàn với hắn mà nói quả thực là quá thơm. Ngô, tốt, Lộ Viễn thu kiếm, đem một kích cuối cùng để lại cho Mạnh Thục. Tự mình thì là theo trong hồn đạo khí xuất ra uống còn lại nửa hũ rượu tiếp tục uống. Xùy, lưỡi dao cắt yết hầu. Mạnh Thục một đao kết thúc cái này 8 vạn năm bạch hổ tuổi thọ. Ngay sau đó, một cái màu đen hồn hoàn chậm rãi hiển hiện, lên cao đến giữa không trung. Mạnh Thục hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay kết xuất một cái kỳ dị ấn ký. Cổ tay xoay chuyển dẫn dắt đến cái này mai hồn hoàn bộ trên người mình. Lộ Viễn, cảm ơn ngươi. Chiêu Thiên Hương từ đáy lòng nói tạ một tiếng. Nếu như không có Lộ Viễn, bọn hắn hôm nay muốn đào thoát không quá dễ dàng. Mà lại Mạnh Thục lần này còn nhặt được cái đại tiện nghi. Lấy tới một cái 8 vạn năm bạch hổ hồn hoàn. Quá khách khí mà. Lộ Viễn thôi dừng tay. Tiếp tục uống. À, đây là cái gì? Mạnh Y Nhiên nhìn thấy tại bạch hổ đầu vết thương vị trí ra truyền đến một đạo hào quang chói mắt. Lấy ra một cái lưỡi dao. Cậy mở xem xét. Oa a tương đương, Lộ Viễn ca ca. Người mau tới đây. Mạnh Y Nhiên hưng phấn hô lớn một tiếng. Nàng chỉ là hiếu kỳ đầu này 8 vạn năm bạch hổ. Không nghĩ tới thế mà bị nàng phát hiện đồ tốt. Lộ Viễn ca ca là hồn cốt. Nàng cầm hồn cốt ngọc thủ bởi vì kích động mà trở nên có chút run rẩy. Đây là nàng lần thứ nhất tại bị săn giết hồn thú trên thân phát hiện hồn cốt. Ủng ục tương đương, đái duy tư mắt bốc tinh quang. 8 vạn năm bạch hổ đầu hồn cốt. Chuyện này với hắn thật sự mà nói là lại thích hợp cực kỳ. Là thật trông mà thèm. Nhưng hắn cũng biết rõ. Khối này hồn cốt hắn không thể có nửa điểm ý nghĩ. Không phải vậy đừng nói Lộ Viễn. Liền cái này ra hỏa bên người những này cô nãi nãi nhóm đều có thể đem hắn ăn. Chiêu Thiên Hương vẫy tay một chiêu. Đem hồn cốt hút vào trong tay. Thật tốt a, vẫn là một khổ người bộ hồn cốt. Lộ Viễn, người thu cất đi. Đang khi nói chuyện, Chiêu Thiên Hương đem cái này mai hồn cốt đưa tới Lộ Viễn trước mặt. Hồn thú vốn là Lộ Viễn săn giết. Nàng lão đầu tử có thể thu được một cái hồn hoàn liền đã thỏa mãn. Làm sao có thể lại mặt dạn mày dày muốn khối này hồn cốt đây lại nói nếu như không có Lộ Viễn. Cái này mai hồn hoàn bọn hắn cũng không chiếm được. Lộ Viễn ca ca, ngươi liền thu cất đi. Cái này hồn cốt thế nhưng là ta phát hiện. Ngươi coi như là ta đưa ngươi lễ vật đi. Mạnh Y Nhiên đem đầu hồn cốt nhét vào Lộ Viễn trong ngực. Nàng biết rõ liền xem như ra ra hấp thu xong hồn cốt tỉnh táo lại cũng sẽ làm ra cùng nàng đồng dạng quyết định. Ha, ta nhận. Loại chuyện tốt này Lộ Viễn tự nhiên là sẽ không khách khí. Vừa vặn cần một khổ người bộ hồn cốt. Cái này ra liền thu được. Thật không tệ. Khạc, Lộ Viễn ca. Đã ngươi hiện tại cũng đã có được đầu hồn cốt. Có phải hay không trước đó để cho ta tiền thối lại bộ hồn cốt điều kiện kia có thể đổi một cái đâu? Đái Duy Tư biết rõ Chu Trúc Thanh là vì Lộ Viễn muốn hồn cốt. Hiện tại Lộ Viễn đã có được tự mình cần đầu hồn cốt. Kia thay cái điều kiện cuối cùng không có vấn đề đi. Chủ yếu vẫn là đầu kia bộ hồn cốt thật sự là quá mẹ nó khó tìm. Được rồi, làm ta không nói. Đái Duy Tư khó xử mà. Bởi vì hắn nhìn thấy ít nhất có 6-7 đạo bất thiện ánh mắt thả trên người mình. Lộ Viễn cái này ra hỏa mệnh làm sao lại tốt như vậy? Ra tản bộ một vòng công phu còn làm một khối 8.000.000 bạch hổ đầu hồn cốt. Chủ yếu nhất là còn có nhiều như vậy nữ nhân che chở. Hắn chua, cầm tới hồn cốt về sau. Lộ Viễn cũng không có gấp hấp thu. Bên cạnh cái này đại bạch hổ không phải nói cũng phải cấp hắn một khổ người bộ hồn cốt sao? Đến thời điểm so sánh một cái. Nhìn một chút đây khối thích hợp hơn một chút. Một canh giờ sau, Mạnh Thục thành công hấp thu hồn hoàn. Cả người nhìn qua so trước đó càng thêm tinh thần. Lộ Viễn, lần này thật phải cảm ơn ngươi. Theo hấp thu hồn hoàn trạng thái bên trong chậm tới về sau. Mạnh Thục dẫn đầu hướng đi chính là Lộ Viễn. Cái này mai hồn hoàn với hắn mà nói thật sự là thật là khéo. Không chỉ có nhường hắn đẳng cấp tăng lên 2 cấp. Còn vì hắn giao phó một cái mạnh mẽ công kích hồn kỹ. Đây hết thảy cũng đều phải đổ cho Lộ Viễn công lao. Lão đầu, ngươi quá khách khí. Nếu như ngươi thật muốn cảm tạ, vậy liền mời ta uống bỗng nhiên rượu. Thật kiền hưng bang. Lộ Viễn cảm thấy đây mới là lão nhân này chuyện nên làm. Tốt, chúng ta bây giờ liền đi phụ cận trên trấn uống. Mạnh Thục cao hứng. Không phải liền là thỉnh Lộ Viễn uống một bữa rượu à. Coi như đem tiền toàn bộ tiêu hết cũng không có vấn đề gì. Lộ Viễn ca, ta còn cần đuổi thời gian đây. Đái Duy Tư ở bên cạnh nhắc nhở một tiếng. Hiện tại đã làm trễ nải không ít thời gian. Còn muốn đi trên trấn uống rượu. À, đúng. Nhóm chúng ta còn muốn đuổi thời gian. Lộ Viễn lung lay đầu. Vừa rồi nói chuyện uống rượu kém chút đem chính sự quên. Chủ yếu vẫn là việc này không bằng uống rượu trọng yếu. Thật không thể trách hắn. Nghe được Lộ Viễn trả lời về sau, Đái Duy Tư cũng coi là nới lỏng một ngụm đại khí. Hắn thật sợ hãi Lộ Viễn không quan tâm nhất định phải kéo Mạnh Thục lão nhân này đi uống rượu. Thật muốn như thế, đừng nói đi Chu gia ăn tịch, chỉ sợ liền Chu trấn nguyên đầu bầy cũng đuổi không lên. Nhiên Nhiên, ngươi liền theo Lộ Viễn đi. Ta và ngươi nãi nãi đoạn này thời gian còn muốn đi gặp mấy cái lão. Bằng hữu, tại xa xôi sơn thôn tránh né mấy năm về sau. Mạnh Thục tự nhiên là muốn đi biết về già bạn. Không phải vậy những cái kia lão già thật đúng là sẽ cho là hắn Mạnh Thục chết mất nữa nha. Các vị, kia ta tiếp tục đi đường đi. Đái Duy Tư lại đứng dậy. Hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy Lộ Viễn như thế một chút thời gian lại uống nửa hũ rượu. Tiếp tục như vậy nữa hắn mang những này khẩu phần lương thực thật là liền không chịu nổi. Nhà đầu, qua đoạn thời gian nhóm chúng ta sẽ đi Thất Bảo Lưu Ly Tông xem ngươi. Thuận tiện đi bái phỏng một cái Ninh Tông chủ. Mạnh Thục khẽ vuốt Mạnh Y Nhiên đầu. Một mặt hiền hòa nói đến. Đối với hắn mà nói. Hiện tại nhường tôn nữ đi theo Lộ Viễn so đi theo bọn hắn lão lưỡng khẩu hơn an toàn. Tựa như vừa rồi cái chủng loại kia tình huống. Nếu như bọn hắn lúc ấy mang theo tôn nữ, nói không chừng đối phó kia bạch hổ trở nên càng thêm khó khăn. Ra ra nãi nãi, các ngươi nói chuyện cần phải chắc chắn a. Mạnh Y Nhiên nhào vào cái thế long xà trong ngực. Lưu luyến không rời, yên tâm đi, nhất định sẽ đi. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.